Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 386, Tấn Thăng Chuẩn Đế. Thời gian trường hà loạn. 2. Hắn giờ phút này, có một loại cái thế tư thế oai hùng, con người sán lạn, tóc đen dày đặc, rối tung ở đầu vai phía sau, giống như một tôn tiên vương chuyển thế. Cả người là như thế này siêu nhiên lại mạnh mẽ. Đây là một cái tài năng ngút trời kỳ nam tử, phong thần như ngọc, có một loại cái thế vĩ lực, đứng ở nơi đó, đặc biệt ý vị áp thiên, một người có thể trấn áp vũ trụ bát hoang, siêu việt thần minh, đây chính là niên khinh thời đại cái cửu u, vũ trụ xưng tôn, thế gian vô song, dù cho là bên trong cấm khu phủ bụi vạn cổ chí tôn xuất thế. Đối mặt loại tồn tại này đều muốn nhíu mày. Đó là cơ hồ cùng bọn hắn đứng ở cùng một cái cấp độ cường giả vô địch. Nếu là liều mạng, chắc chắn sẽ bị bước phải cực điểm thăng hoa, vẫn lạc giữa thiên địa. Không nghĩ tới, không hơn trăm nhiều năm, hắn vậy mà tới mức độ này. Chấm ngoặc kép, cái cửu u đem ánh mắt từ sự vật trước mắt bên trên thu hồi, chuyển hướng vũ trụ biên hoang. Tại thời khắc này vạn cổ vũ trụ tinh không không thể trở thành hắn tầm mắt gông cùm xiềng xích. Nhìn thấy thần uy cái thế cơ hoàn vũ, nguyên bản biết sẽ trở thành tuyệt thế chí tôn. Bất quá liền nhanh như vậy tiến nhập chuẩn đế. Có được uy thế như vậy, thật đúng là ngoài dự liệu. Chấm ngoặc kép, một phen nhàn nhạt cảm khái. Hắn một lần nữa quay lại tầm mắt của mình. Nhìn về phía trước, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Ở nơi này mới tĩnh mịch trong tinh vực, có một mảng lớn sương mù, vô biên vô tận, tối tăm mờ mịt nặng nề như mây đen, nhất định đè vũ trụ hư không tại rạn nứt, che đậy nhật nguyệt tinh thần. Loại này sương mù xám cực độ đáng sợ, tại đem mảng lớn tinh thần bao phủ về sau, trực tiếp liền thôn phệ, hút đi tinh khí về sau, chỉ để lại bụi bặm. Đây là kinh khủng sát khí. Vì trở thành đạo giả thi thể hư thối mà thành thi khí biến dị mà thành. Đến nơi trọng yếu, thậm chí có thể sát thương cực đạo chí tôn. Đặc biệt là tuổi già sức yếu thành đạo giả. Bất tử thiên hoàng ngộ đạo địa. Chấm ngoặc kép, cái cửu u ung dung cảm thán. Dù cho là nắm giữ bộ phận của nó đạo quả, truy tìm loại kia nhịp đập, tìm tới nơi này, cũng là phí tâm lực của không ít. Chấm ngoặc kép. Không hổ là một đời thiên hoàng, chỉ là thuế biến xuống thi hài, đều có lực lượng như vậy. Chấm ngoặc kép, hắn tại khẽ nói, bất quá cũng không sợ. Phong thái vô thượng, tiên âm quét ngang tinh không, sinh sinh bổ ra một đầu thông lộ, đi về phía chính giữa nhất cổ điện. Cơ hoàn vũ đứng sừng sững ở vũ trụ biên hoang, một thân đạo hạnh không hề có chút che giấu nào, trấn áp vạn đạo. Tại lần thứ 10 hoàn thành lột xác một sát na kia, hắn đã đột phá, từ đại thánh cảnh giới đỉnh cao, bước vào chuẩn đế, trở thành vũ trụ một phương chí tôn, không đủ 200 tuổi chí tôn. Thành tựu như vậy là kinh người, đủ để kinh sợ xưa nay vô số nhân kiệt cùng thiên kiêu. Mặc dù ngược dòng tìm hiểu thời không, hướng về vô tận giới hải, tuế nguyệt trường hà đi so sánh. Tại đồng dạng tuổi tác cảnh giới thành tựu, cũng đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Phải biết, đây là đang cùng điềm báo ức nhân kiệt đang đối với so. Trong nháy mắt này, hắn đạo hạnh đột phá khí tức không cách nào ẩn tàng. Dẫn nổ thiên địa trật tự, muốn hướng hắn tiến hành thẩm phán. Trên bầu trời chớp động bạo lôi, vô số hỗn độn khí đánh thẳng tới. Cảnh tượng như thế quá kinh khủng. Vùng vũ trụ này chỉnh thể bị che kín, toàn bộ bị dìm ngập. Đại kiếp đến rồi, vũ trụ bát hoang, vô viễn không giới, khí tức ngột ngạt giáng lâm, chen đầy vùng vũ trụ này. Đó là vô cùng lôi hải, hóa thành chí cường kiếp phạt. Đại thánh cửu trọng từ đầu đến cuối phong ấn tự thân khí tức. Tiềm ẩn niệm lực thế giới tu hành tích lũy kiếp, sáng tạo ra kinh thế con đường tu hành kiếp. Đột phá chuẩn đế cảnh giới cướp, tại thời khắc này cùng một chỗ bộc phát, sớm đã hóa thiên kiếp là thiên phạt, muốn hủy đi tất cả. Ùng ùng ùng, trầm muộn thanh âm, giống như là trời xanh chiến xa đang rung động ầm ầm. Nghiền ép mà đến, vô cùng vô tận hỗn độn lôi quang bao phủ tất cả. Đi lên chính là khai thiên tích địa đại kiếp, phảng phất là một phương tiên vực tại mở ra, sau đó ép xuống tới, chí cao to lớn, cuồn cuộn mà không thể cùng nhau thớt, một cái mông lung thế giới giáng lâm, ép đến tinh hà đứt đoạn, vũ trụ vỡ nát, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Cái vũ trụ này biên hoang tất cả đại tinh liền đều nổ tung, trở thành bột mịn, một cái đều không có còn lại. Cảnh tượng này tuyệt đối sẽ để thế nhân run rẩy, dùng mình, không có một loại đại kiếp biết cái này vậy. Vừa mới đi lên liền sẽ hủy diệt rồi vùng vũ trụ này. Tối thiểu nhất tu sĩ tầm thường không từng có qua, mà cơ hoàn vũ cũng chưa từng đối mặt qua. Bất quá hắn không sợ, đi đến một bước này của hắn, phá nhập chuẩn đế cảnh giới. Ngày xưa tích lũy được nội tình một khi bộc phát, 10 lần thuế biến tấn thăng chuẩn đế. Đến tột cùng mạnh đến như thế nào trình độ mặc dù chính hắn đều có chút mơ hồ. Nhưng là, dưới mắt thiên địa chỗ diễn hóa đại kiếp, nếu là bình thường chuẩn đế đương nhiên muốn trong nháy mắt nuốt hận. Khi hắn nơi này lại là ngay cả sợi tóc đều chưa từng bị làm bị thương mảy may. Thân thể mở ra bát đại bí cảnh cộng minh, thần thuật tự phát mà động, chính là vạn kiếp bất xâm, vạn pháp bất diệt. Hắn có cảm giác, chỉ cần nguyện ý xuất thủ, giống như là quanh người kiếp số, một chỉ có thể diệt. Đây là tất nhiên, cái gọi là thiên kiếp, chỉ là tại phiến thiên địa này phạm trù bên trong, đối với vượt qua lẽ thường vật thật tiến hành phán quyết. Nhưng là cơ hoàn vũ hiện tại nào chỉ là vượt qua lẽ thường sớm đã đánh vỡ phiến thiên địa này gông cùm xiềng xích, tiến nhập không biết lĩnh vực, chân thân ở nơi này một cái thiên kiếp thế giới bên trong hành tẩu. Không có cố ý đi xuất thủ, liền đã phá diệt tất cả. Mặc dù cổ chi đại đế lạc ấn diễn hóa, bất hủ sinh vật hư ảo đạo thân, cũng là bị thân thể tự nhiên phản chấn lực lượng đánh lui, khó mà ngăn cản mảy may. Ánh mắt của hắn chưa từng tại trên người những vật này dừng lại, chỉ là nhìn lấy cái thiên kiếp này diễn hóa ra thế giới trung tâm nhất. Trong mắt mang theo băng lãnh cùng kiên định, từng bước một hướng nơi đó đi tới. Cho ta xem nhìn, cái kia làm ta bất an nguồn suối. Ngoặc kép, thời gian trường hà, tại cơ hoàn vũ bắt đầu độ chuẩn đế đại kiếp một khắc này, liền hoàn toàn rối loạn, nhấc lên sóng to, tất cả tương lai đều lẫn lộn, giống như là có vô thượng tồn tại xuất thủ, một kích chém vào thời không bên trong. Cái kia một đầu thời gian trường hạ ở nơi này một cái thời gian điểm bị phá ra, sinh sinh phân hóa ra vô số nhánh sông, từng cái đều là một loại khả năng tính, chỉ hướng hoàn toàn khác biệt tương lai. Đây là kinh khủng đại sự kiện tại bộc phát, ảnh hưởng tới tương lai quỹ tích. Không, hẳn là quyết định tương lai quỹ tích. Tất cả định số, tất cả đại thế, đều ở nơi này mơ hồ, phảng phất bị thiết lập lại, chờ đợi mới bắt đầu. Có lẽ, một trận kinh thiên va chạm, biết quyết định tương lai diễn hóa. Đại thế biến thiên, thật là ảnh hưởng đến quá nhiều. Đương nhiên, càng là người mạnh, càng thêm không muốn nhận ngoại giới ảnh hưởng, sẽ không lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, chắc chắn sẽ chủ động xuất thủ, trấn áp lại mạng của mình số. Vốn là hư vô phiêu miểu thời gian trường hà, tại thời khắc này bạo phát đáng sợ đạo và pháp có vô thượng tồn ở dưới tại bơi xuất thủ, đẩy ngược tuế nguyệt, cưỡng ép kiềm chế tất cả nhánh sông, muốn một lần nữa quy nhất. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.